không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66, tụ hội. Hẻm nhỏ âm u chỗ, Thạch Cam không được, Bảo Đồ lau mép một cái một màn kia vết máu. Hướng đường cái đi tới, Lưu Hạ trong hẻm nhỏ, vết máu kia loang lổ, y phục rách dưới. Bây giờ, Bảo Đồ thoát khốn, hắn cũng không nóng nảy vào thực, bởi vì có lần trước giáo huấn, Bảo Đồ quyết định hèn mọn lấy, đi qua gây sinh Thạch Cam, cướp đoạt thân thể, thu được bên ngoài ký ức, rất nhanh liền tới đến Thạch Cam chỗ làm việc, Cao Tân Gen tập đoàn. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Ở Bảo Đồ bước vào Cao Tân Gen tập đoàn về sau, một cái ngồi ở sảnh trước, bề ngoài có chút thanh tú nữ nhân trẻ tuổi chính bất ngờ nhìn Bảo Đồ. Ta tại sao muốn có việc tình đâu? Nhưng mà, sảnh trước nữ tử không có trả lời Bảo Đồ, chỉ là cúi đầu tự nói cái gì lẽ nào Huyết Đao môn môn chủ không có hạ thủ các loại. Bảo Đồ thấy thế, trực tiếp ly khai, hắn tới nơi này có một cái mục đích, chính là ăn tươi cái kia làm cho Thạch Cam đến đây cùng Huyết Sát nói chuyện với nhau nhân loại. Vương Sơn là Cao Tân Gen tập đoàn, bộ ngoại giao một cái tổ trưởng, cũng bởi vì hắn cùng với Thạch Cam có lợi ích ma sát, có ỷ vào chính mình thân phận của ông lão, chèn ép Thạch Cam cái này mới vừa tiến đến không có một tháng tân nhân. Nhất sau càng đem Thạch Cam phái đi người người đều sợ hãi Huyết Sát tiến hành nói chuyện với nhau. Muốn mượn Huyết Sát thủ, diệt trừ Thạch Cam, tuy là mục đích của hắn đạt được. Thạch Cam chết, chẳng qua không phải chết bởi Huyết Sát thủ, mà là Bảo Đồ thủ. Bây giờ, Bảo Đồ vừa lúc bang Thạch Cam báo thù, bởi vì Thạch Cam sau khi chết hoán khí cũng bị Bảo Đồ hấp thu. Đưa tới Bảo Đồ đối với Vương Sơn mà nói chẳng khác nào một cái cừu nhân. Một cái chẳng qua trúc cơ trung kỳ cừu nhân, sở hữu kim đan kỳ thực lực, trạng thái suy yếu, nhu cầu cấp bách vào thực. Bảo Đồ có thể dễ như trở bàn tay đem bên ngoài ăn tươi. Bất quá, vì suy nghĩ tự thân bí ẩn, an toàn nguyên nhân, Bảo Đồ dự định âm thầm hẹn Vương Sơn đi một cái địa phương bí ẩn. Nhưng sau giết chết hắn, dù sao, Vương Sơn cũng muốn diệt trừ Thạch Cam. Chỉ là đáng tiếc, ở nơi công cộng bên trong động thủ, 8-9 phần 10 sẽ bị hình phạt. Cho nên như Bảo Đồ âm thầm mời Vương Sơn giao vào, đàm luận, thực, lời nói, Vương Sơn 8-9 phần 10 hội che giấu tung tích đi vào. Như vậy cũng liền giảm bớt Bảo Đồ bị phát hiện phiêu lưu. Hơn nữa bị phát hiện cũng không cái gọi là, chỉ cần đổi một cái ký thể là được. Chỉ là cái này ký thể có điểm đặc thù, cùng Bảo Đồ có điểm xứng đôi, có thể hoàn mỹ phát huy ra Bảo Đồ thực lực. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Bảo Đồ là sẽ không bỏ qua. Thạch Cam, người dĩ nhiên trở về. Vừa vào mua hàng, mọi người thanh âm kinh ngạc vang lên. Ta vì sao không về được? Huyết Đao môn môn, nhưng mà, cái này tổ viên vẫn chưa nói hết, liền bị mặt khác một cái tổ viên che miệng, không cho hắn nói tiếp, bởi vì bọn họ cũng đều biết Huyết Đao môn môn chủ tính cách. Một khi bị phái đi, cơ bản trên chính là muốn chết, mà Thạch Cam, người mới này đi trước thời điểm bọn họ chẳng những không có nhắc nhở, còn ám tự nhìn có chút hả hê, thật muốn bị hắn nói ra. Sợ là sẽ phải có một ít dỗi rãnh nói tạp ngữ phát lên. Tuy là toàn bộ Cao Tân Gen tập đoàn lão nhân đều biết. Thạch Cam, ngươi trở về. Ở nơi này lúc, Vương Sơn thân ảnh cao lớn đi tới. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thạch Cam. Không sai Vương Tổ trưởng. Chẳng qua có phải hay không các người lầm. Cái kia địa chỉ căn bản là không có người. Không ai. Đúng vậy. Ta đi đến đâu trong, không có bất kỳ ai. Như vậy à, người trước đi công tác đi, được. Bảo Đồ gật đầu đáp ứng nói, theo sau liền đi tới chỗ ngồi của mình lên. bắt đầu công tác. Một hồi về sau, Bảo Đồ nhìn Vương Sơn tiến nhập WC. Bảo Đồ liếc mắt nhìn bốn phía đang ở cúi đầu công tác người. Hắn cũng theo tiến nhập. Vương tổ trưởng, nay muộn có khoảng không thương khuôn mặt ăn một bữa cơm sao? Bảo Đồ đi tới WC về sau, nhìn về phía Vương Sơn hỏi. Ồ, Thạch Cam ngươi muốn mời ta ăn? Đương nhiên, không biết Vương tổ trưởng ngươi muốn tới sao? Rất phong phú mỹ thực chờ ngươi nha. Bảo Đồ liệt cười, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Vương Sơn đang suy tư. Thạch Cam mời hắn ăn cơm. Vì sao không ở mới vừa mọi người trường hợp đã nói minh? Muốn phải chờ hiện tại mới nói. Hơn nữa rất phong phú chờ hắn. Hiển nhiên, đây là một hồi hồng môn yến. Chẳng qua Vương Sơn suy nghĩ khoảng khắc sau liền quyết định bằng lòng. Bởi vì Thạch Cam thực lực mới bất quá tiên thiên sơ kỳ. Mà hắn cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Thấy thế nào đều là hắn càng tốt hơn. Chẳng qua không được bài trừ Thạch Cam chuẩn bị một ít đối phó trúc cơ kỳ vũ khí. Tốt nha, ta đáp ứng ngươi. Vừa nói, Vương Sơn đem mới vừa tiểu xong tay phải vỗ vào Thạch Cam thân lên. Hơi hơi dùng sức một cái. Theo sau cười nói, khi nào thì bắt đầu? 7 giờ tối nay, vắng vẻ tiểu sơn trang. Nhớ kỹ lúc tới không nên gấp gáp. Đến trễ cũng không quan hệ. Bọn ta lên, nhất định. Hai người cười cười, phảng phất một cái bao năm không thấy bạn thân một dạng. Nhìn Vương Sơn rời đi thân ảnh, Bảo Đồ liếc một cái chính mình y phục ở trên giọt nước. Khóe miệng nứt ra đến bên tai, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cùng bình thường giống nhau mới vào WC. Vào đêm 7 giờ tối, Vương Sơn thân ảnh độc tự đi ở Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong. Nghe nói Tịch Tĩnh Lĩnh đã từng xuất hiện qua nguyên thần cấp quỷ quái. Nhất ngày bên trong, náo nhiệt Tịch Tĩnh Lĩnh trong nháy mắt biến thành một tòa chết sơn. Nếu không phải là trước đây xuất khiếu kỳ, quan hệ năng lực cường giả đến, cường thế giết chết đám này quỷ vật, Tịch Tĩnh Lĩnh sợ là đã trở thành cấm địa. Bất quá, tức thì tựa như đây, bây giờ Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong như trước không có dấu người. Cũng tránh hảo, nơi đây biến thành sát nhân, chôn xác tốt địa phương, mà vắng vẻ tiểu sơn trang vào chỗ với Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong. Rất nhanh, Vương Sơn liền bước vào vắng vẻ tiểu sơn trang bên trong. Tiểu sơn trang cùng dĩ vãng tĩnh mịch bất đồng, nơi đây dĩ nhiên treo đầy màu đỏ đèn lồng. Đồng thời còn bày một bàn lớn mỹ thực, điều này làm cho Vương Sơn có một ta tới sai chỗ ảo giác. Ngăn lại một người đi đường, tò mò hỏi, nơi đây vì sao nhiều người như vậy? Ngươi là ai à? Người qua đường đem Vương Sơn tay đẩy ra về sau. Hơi chút không thích nói ra, cái này chàng tụ hội chủ nhân chuyên môn cho chúng ta những thứ này lưu lạc tu tiên giả bài trí. Hình như là nói. Ngũ hồ tứ hải là nhất gia, làm cho mọi người đến đây tụ hội, tăng trưởng một chút tình cảm. Hắn chính là kẻ ngu si, cũng không được suy nghĩ thật kỹ, tăng trưởng cảm tình có ích lợi gì? Có thể ở ngươi nhất thời khắc nguy nan cứu vớt ngươi sao? Tu luyện giả trong lúc đó, như không phải chí thân chí tình người, cơ bản trên sẽ không quản ngươi chết sống, nghe được ngươi chết. Bất quá là hơi chút mặc niệm một cái, một hồi liền quên. Hơn nữa, bọn họ những thứ này lưu lạc tu tiên giả sở dĩ sẽ tụ tập ở chỗ này. Bất quá là bởi vì có tụ hội, ăn mỹ thực mà thôi. Ai sẽ lưu ý tăng trưởng cảm tình? Thạch Cam tiểu tử này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặc dù không biết Thạch Cam muốn làm cái gì. Chẳng qua Vương Sơn ngăn chặn chính mình nội tâm hiếu kỳ. Nhưng sau đi tới trước bàn bắt đầu dùng ăn, chứng kiến những thứ này thức ăn ngon một khắc kia, Vương Sơn hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì, này chút mỹ thực, vậy mà đều là dị thú huyết nhục chế tạo thành. Hơn nữa thấp nhất vẫn là hậu thiên cấp bậc, tối cao dĩ nhiên đạt được kim đan cấp đừng. Vương Sơn không thể không suy nghĩ, Thạch Cam cái này người muốn làm cái gì? Lẽ nào lợi dụng những thứ này lưu lạc tu luyện giả đi đối phó hắn? Đợi được lúc 7 giờ rưỡi, tại chỗ ngọn đèn đột nhiên ám xuống, tụ tập ở một cái vị trí, mà Bảo Đồ Tác thì sinh xuyên bạch sắc tây giả trang đăng tràng. Không biết các vị đang ngồi hưởng dụng như thế nào? Được, Thạch huynh quả nhiên đại khí, tại chỗ lưu lạc tu luyện giả A-dua nịnh hót đảo. Dù sao ăn đồ của người ta, cổ động một cái cũng rất tốt. Như vậy ta liền yên tâm, tiếp nên ta dùng cơm. Không biết các vị đang ngồi có thể nguyện giúp ta một chút đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.